Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377: Cực tại tình. Sau đó cực tại kiếm. Mạnh Bà đứng tại mình trước mộ bia, nhìn xem cái kia điêu tàn bông hoa, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Nếu như ngươi chỉ là một cái kiếm khách, mà ta chỉ là một cái ngư nữ." Nàng bốn phía ra bên ngoài khuếch tán 10 dặm, trăm dặm đều có âm binh hộ giá. Nàng đưa tay, liền là có người thanh một chùm mỹ lệ bông hoa đưa đến trong tay nàng. Mạnh Bà xoay người, đem cái kia nhất tươi đẹp tiêu vào thâm trầm nhất trong đêm, đặt ở trước mộ bia, lấy tế điện chết đi mình. Hạ Cực về tới Côn Luân, bị tiểu đạo đồng đưa vào thu thập chỉnh tề trong xương phòng. Xương phòng tại giữa sườn núi, đẩy cửa sổ có thể thấy được trăng sáng. Liên tiếp mấy ngày đều là không ai gặp hắn, thẳng đến một cái mưa to thiên, tiểu đạo đồng mới cùng đi tới. "Sư thúc, chân nhân nhóm muốn ngươi đi Thiên Dương Phong." Đạo đồng vừa nói một bên đưa cho Hạ Cực một cây dù. Hắn ra ngắn ngủi ở lại xương phòng, thuận hẹp dài như rắn, làm thế nào nhìn cũng không nhìn thấy cuối cùng đường núi. Đi theo đạo đồng tiến lên, mưa to như là nhỏ bé mưa đá, lốp bốp địa đánh vào mặt dù bên trên, như qua năm thời điểm tiểu pháo. Đạo đồng nghe qua vị này tiểu sư thúc cố sự, tựa hồ là Côn Luân lại ra một vị thiên tài, kiếm tiên tiền bối cao ngạo như tuyết, không nhiễm phàm thế khói bụi, mà vị này tiểu sư thúc lại là cực tại tình, khốn tại tình. Tiểu sư thúc mặc dù là người câm, nhưng đáy lòng tình cảm lại so ai đều phong phú, đều tinh tế tỉ mỉ, giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa. Cái này cùng hắn vị sư phụ kia đúng là hoàn toàn khác biệt. Không biết hai người bắt gặp, hội sẽ không tuyết cùng lửa bất tương dung đâu. Nhưng vị này tiểu sư thúc hẳn là còn kém rất nhiều a. Đạo đồng trong lòng nhẹ cất tự mình có phải hay không nên trốn xuống dưới núi đàm cái yêu đương. Nói không chừng cũng có thể như tiểu sư thúc chợt đốn ngộ đâu. Nghĩ tới đây, hắn nghiêng đầu mắt nhìn sư thúc. Sư thúc hơi gầy, tóc dài có chút đúng là sen lẫn hoa dâm, phối hợp cái kia có chút ưu tư con ngươi, sợ chỉ một cái liếc mắt liền có thể mê hoặc nữ nhân đi, để nữ nhân không nhịn được nghĩ đi tìm hiểu sư thúc cố sự. Nhưng sư thúc lại không biết nói chuyện. Đạo đồng nhịn cười không được bắt đầu. Hạ Cực không hiểu ra sao cả quét cái này đạo đồng một chút. Vì sao ông bỗng nhiên quay đầu đối với mình cười? Yên lặng con đường, không dứt mưa to, nguy nga hùng điện, điện tên, Vân Trung. Hạ Cực thu hồi dù, nhẹ nhàng địa thả ở ngoài điện màu xanh dù trong ống. Tiểu đạo đồng nói: "Sư thúc, mấy vị sư công đều trong điện chờ ngươi, ta liền không tiến vào." Hạ Cực gật gật đầu, sau đó liền bước vào Vân Trung điện. Điện bên trong người lạ thường nhiều. Theo hắn bước vào, điện bên trong 7 vị đạo nhân đều ngẩng đầu lên, mà hai bên đen nghịt bóng người vậy đều nhìn lại. Có đạo sĩ, có đạo cô, đám người nhìn xem cái kia quen thuộc lại lạ lẫm thiếu niên. Quen thuộc là bởi vì cái này thiếu niên tại Côn Luân Đạo Tông chờ đợi thời gian rất lâu. Lạ lẫm là bởi vì cái này thiếu niên bây giờ khí chất cùng truyền ra cái kia chút chiến tích, một người đối chiến Khuyển Nhung hai đại sát kiếp võ tông, vẫn còn có thể chém giết nhân đồ, đồng thời căn bản chưa đem hết toàn lực. Một người đối chiến Khuyển Nhung 300 cự nhân, tại Thiên Hằng thử đè xuống, Nhất Mộng Tuyết dụ hoặc dưới, hắn y nguyên còn sống trở về. Chỉ này hai đại chiến tích liền đủ để chứng minh hắn thực lực đã đột phá đến truyền kỳ. Còn trẻ như vậy truyền kỳ, thật là dọa người. Ở giữa mà ngồi lão đạo sĩ chính là Côn Luân thất tử chi thủ. Hắn cùng tông chủ chính là bối phận người, coi như vẫn là đạo sĩ sư huynh. Thực lực mặc dù không có qua siêu phàm võ tông, nhưng là đối với đạo học tu dưỡng nghiên cứu lại là đỉnh tiêm. Bởi vậy rất có danh dự. Hắn nhìn xem cái kia thiếu niên. Thiếu niên trong ánh mắt có đồi phế. Hắn vuốt ve râu dài. Trung khí mười phần nói. Bạch Khởi, Côn Luân Đạo Tông hoan nghênh ngươi trở về. Thiếu niên khẽ gật đầu. Nhưng lão giả chợt lại cất giọng nói. Nhưng ngươi xúc phạm môn quy. Vi phạm từng đối chư thiên tiên nhân lập xuống lời thề. Có biết sai? Bọn hắn bảy cái đã sớm thương lượng xong. Chỉ cần cái này thiếu niên nhận cái sai. Chuyện này liền đi qua. Thượng cương thượng tuyến loại sự tình này cũng là cần khu điểm đối đãi. Cái này Bạch Khởi thiên tự yêu nghiệt kinh khủng. Đối với hắn lại thượng cương thượng tuyến liền không thích hợp. Nhưng Côn Luân Đạo Tông vẫn là sĩ diện. Dù sao bây giờ Bạch Khởi thế nhưng là thế hệ tuổi trẻ hoành không xuất thế tân tú. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm đâu. Nhận cái sai, tông môn có bậc thang. Cái này cưới vợ sự tình liền kết thúc. Dù sao cái kia ngư nữ đã chết. Không phải sao? Nói xong câu đó, lão giả nhìn xem cái kia thiếu niên. Thiếu niên như thế trở thành một bức tượng điêu khắc. Không gật đầu vậy không lắc đầu. Hắn cảm thấy có chút không ổn. Vội vàng hếch lên một bên Côn Luân thất tử cuối cùng cái kia lão đạo cô. Số 2 phương án khởi động. Lão đạo cô truyền âm nói. Bạch Khởi A, nhận cái sai. Việc này liền kết thúc. Về sau ngươi cũng tìm được tông môn toàn lực bồi dưỡng. Chúng ta bảy cái lão giả hội mang theo ngươi quen thuộc Côn Luân đạo tông tất cả đạo quán. Cùng tất cả thế lực quan hệ. Tông chủ cũng nghe ngươi chiến tích, đối ngươi vẫn là thưởng thức, mặc dù ngươi không thể nói chuyện, nhưng tông chủ lại là cố ý đưa ngươi lưu ở trên núi. Không nói gạt ngươi, tông môn sẽ có đại sự phát sinh, sẽ có rất nhiều cường giả bị sai phái ra đi. Ngươi lưu trong núi, sau này nói không chừng còn có cơ hội trở thành ta Côn Luân đạo tông tông chủ. Đi qua sự tình. Như mây khói đã tán, cái nào người trẻ tuổi không có kinh lịch qua một chút thăng trầm đâu. Quên đi à, lão đạo cô thanh có thể nói, không thể nói, toàn bộ nói ra ngoài, nàng có thể nói là tận tình khuyên bảo, mà trở thành Côn Luân đạo tông tông chủ, hẳn là mỗi một cái đạo sĩ đều tha thiết ước mơ à. Bạch Khởi, cũng không ngoại lệ à. Một đám tuổi trẻ đạo sĩ đạo cô, hiếu kỳ xem lấy cái này thiếu niên cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều, nhưng bởi vì là kiếm tiên môn đồ duyên cớ, tài cao bối phận, bọn hắn đều cảm thấy cái này Bạch Khởi hội nhận lầm. Dù sao, nhận cái sai mà, có cái gì quá không được, Hạ Cực biết hắn gật đầu, việc này liền kết thúc, nhưng về sau... Hắn cực kỳ có thể trở thành lưu thủ phái, mà không phải vận chuyển vật chứa phái. Cho nên, hắn lắc đầu, cái này lay động đầu. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Lão đạo sĩ lo lắng nhất sự tình phát sinh. Hắn ho khan một tiếng, lại nói, ngươi không nhận sai, ngươi trở về làm cái gì? Hạ Cực không gật đầu vậy không lắc đầu. Đám người cũng không hiểu hắn có ý tứ gì. Lão đạo sĩ, vậy ta cho ngươi thêm một lần cơ hội. Ngươi có biết sai? Hạ Cực lắc đầu, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn xem tất cả mọi người. Lần này, tất cả mọi người đều hiểu hắn ý tứ. Ta không có sai, ta như nhận lầm, lại như thế nào đi đối mặt đã ở dưới cửu tuyền thê tử. Sau đó, đám người bỗng minh bạch. Có lẽ chỉ có dạng này người, dạng này ngu dốt đến dường như không dành thế sự người, mới có thể đại triệt đại ngộ, trên kiếm đạo lấy đốn ngộ tư thái, gậy dài trăm thước bước ra một bước, cái này bước ra chính là một bước trèo lên thiên, liền là hoành không xuất thế truyền kỳ, Côn Luân thất tử hiển nhiên vậy minh bạch, cái này mẹ nó liền nhức cả trứng. Vốn cho rằng là đi cái đi ngang qua sân khấu, liền thứ hai tay chuẩn bị cũng không có an bài. Lúc này, cũng bởi vì cái kia thiếu niên nhẹ nhàng lắc đầu, toàn bộ nguy nga đại điện nếu là đóng băng lại. Lão đạo sĩ nổi giận đùng đùng, từng chữ nói ra, trong thanh âm cất giấu đè nén không được phẫn nộ. Bạch Khởi, ngươi nghĩ kỹ, ngươi không biết sai. Bạch Khởi lắc đầu, ta không biết, ta làm sai chỗ nào. Sau đó, hắn lộ ra hơi cười, xám trắng tóc dài bên trong, cái kia một trương tuổi trẻ khuôn mặt đều đi theo sáng lên. Kết cục rất đơn giản, Côn Luân Thất Tử để tiểu đạo đồng mang theo Bạch Khởi đi hướng cao hơn Bất Khả Đạo Điện, để hắn tại chúng tiên ngọc tượng trong đại điện, tĩnh tọa nghĩ qua, lúc nào suy nghĩ minh bạch, lúc nào rời đi, đi ra Vân Trung Điện. Vị kia tiểu đạo đồng nhìn về phía vị sư thúc này, ánh mắt cũng thay đổi. Quá nghiêu bức, quá sùng bái, hắn dẫn đường, Hạ Cực đi theo. Mưa đã ngừng, trên núi mây trưng sương mù quấn. Đạo đồng đột nhiên hỏi, sư thúc ưa thích người nhất định rất xinh đẹp a, có không có chúng ta Côn Luân Sơn Hoa trên núi Bạch Thủy Vân xinh đẹp? Hạ Cực biết Bạch Thủy Vân là ai? Mạnh Bà không có ở đây. Giang Linh Nguyệt chính là bách hoa bảng thứ nhất, mà Bạch Thủy Vân thì là bây giờ thứ hai, đưa cho hoa tên vì Ngọ Dạ Đàm. Sở dĩ có cái danh hiệu này, nghe nói lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thủy Vân, người hội cảm thấy mình như trong mộng. Thấy thế nào nàng vậy, nhìn không rõ ràng, nàng đẹp quá không chân thực, mà cái này trùng kích cảm giác sẽ ở thói quen sau mới chậm rãi bình nhạt đi. Hắn dường như không nghe thấy vấn đề này, đạo đồng vậy không có lại tiếp tục hỏi, chỉ là nói đồng mình kiểu nói này, lại bắt đầu muốn Bạch Thủy Vân cùng vị sư thúc này hội sẽ không kết thành đạo lữ. Nghĩ như vậy, Ngô, tiểu sư thúc mới 16 tuổi a, Bạch Thủy Vân 19, lớn 3 tuổi, bất quá Bạch Thủy Vân sư cô còn có cái muội muội. Năm nay tuổi mụ 9 tuổi, trổ mã trở thành cái làm lòng người đau, mang theo thê lương chi ý tiểu cô nương. Vừa theo Bạch Thủy Vân sư cô lúc lên núi vẫn là cái 3 tuổi tiểu nữ hài, bây giờ đã rất lớn. Đạo đồng loạn thất bát tao nghĩ đến, đường đi rất dài, đi đường này thời điểm hắn luôn luôn hội suy nghĩ lung tung. Nếu không thời gian hội cực kỳ dày vò, ước chừng sau 2 canh giờ, hai người mới tới đỉnh núi. Bất Khả Đạo Điện đã ở cực cao chỗ, độ cao so với mặt biển mấy vạn mét, cao áp, ngạt thở, tựa hồ tượng trưng cho thần minh uy thế. Bình thường ngoại trừ thủ điện lão đạo sĩ, chính là lại không người tới. Đạo đồng đứng tại cửa ra vào, nhẹ giọng nhắc nhở, kỳ thật sư thúc chỉ cần nhận cái sai, chẳng có chuyện gì, đồ đần cũng nhìn ra được. Hạ Cực nhẹ nhàng một cười, khẽ gật đầu, ra hiệu cảm ơn, hắn ngẩng đầu lên, hướng về cái kia chư thiên tiên nhân ngọc tượng chỗ điện đường đi. Lão đạo sĩ điểm tam trụ nhẹ vang lên, lại đốt một căn nến đỏ. Vào đêm đưa bữa ăn, tiểu đạo sĩ cũng nhiều mang theo một phần đồ ăn. Hạ Cực ngồi vào điện đường, cái kia thanh chưa từng rời thân kiếm đặt ngang ở trên đầu gối. Bốn phía là cao hơn 10 trượng ngọc tượng, còn có Thái Ất Thanh Hoa Đại Đế tượng, cái này chút giống bao quanh hắn, quan sát hắn, chất vấn hắn. Yên lặng đêm, buồn tẻ ban ngày, qua một ngày lại một ngày, mỗi một ngày, Côn Luân Thất Tử đều đang đợi, nhưng đợi đến giữa hè qua, thời tiết lạnh, khắp núi lá cây thất bại, đầy trời bươm bướm biến thành khô lá, hóa thành một quyển hoàng long. Tại sơn giai, tại điện trước quanh quẩn, cái kia ít năm vẫn là không có nhận lầm. Hắn mỗi ngày nhìn xem tiên thần đại đế, ngay cả canh cổng lão đạo sĩ cũng nhìn ra được. Ta sẽ không nhận lầm. Lão đạo sĩ đã trải qua rất nhiều chuyện, hắn cũng không nhiều lời. Hạ Cực tính tọa tại Bất Khả Đạo Điện bên trong. Hắn không thể đường, mà mỗi ngày tích lũy đã khiến cho 6 tinh công pháp Thiên Ngoại Kiếm Đạo đạt đến 15 tầng, 13 tầng hắn thu được kiếm vực, 15 tầng thần thoại cấp độ, hắn lại đạt được có thể miếu sát truyền kỳ lực lượng. Đó là tiên nhân mới có thể khiến ra thiên ngoại phi tiên. Kinh hồn đoạt phách, không ai cản nổi, có lẽ là lo lắng tiên nhân thật tại ngọc tượng bên trên ẩn giấu linh thức. Hạ Cực từ đầu đến cuối không có lại dùng nguyên thần đi phân ra linh khí, sau đó đi tiêu hóa nguyên khí, cho nên chân khí của hắn một mực dừng lại tại 850 năm. Mà cái này đã vượt xa thần thoại cấp độ thiên ngoại phi tiên cần thiết lượng chân khí. Đương nhiên nếu là càng nhiều chân khí, uy lực hội càng mạnh. Bất khả đạo điện, người đến người đi, phù thu ngục chữa khỏi vết thương thế về sau cũng tới, bởi vì lúc trước bị cái này thiếu niên cứu qua một lần, cho nên nàng lặng lẽ truyền âm, Bạch Khởi, nhận cái sai liền kết thúc, lại không nhận sai, tông môn cao tầng có thể muốn cho ngươi đi chấp hành một cái nguy hiểm nhiệm vụ. Đến lúc đó đi xa tha hương, rời xa nhân gian, khả năng lại cũng không về được. Hạ Cực thở phào một cái, Phù Thu Nguyệt nói tựa hồ liền là vận chuyển vật chứa đi Côn Luân Khư. Ở giữa khả năng đứng trước yêu triều, nguy hiểm nhiệm vụ. Cái kia thật sự là quá tốt. Hắn quay đầu, đáp lại thiện ý dáng tươi cười. Phù Thu Nguyệt ngẩn người. Tại cái này thiện ý bên trong nàng nhìn thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng quật cường. Trong nội tâm nàng nóng lên, đúng là nhịn không được mở miệng nói, ngươi có phải hay không ngốc nha? Ô Ninh đã không có ở đây, ngươi lại thế nào nhớ nàng? Làm sao quật cường nàng vậy sẽ không sống lại? Nàng nói xong, mới phát hiện chính mình lỡ lời. Còn lại trong điện đạo sĩ đều nhìn lại. Hạ Cực nhẹ nhàng bắt lấy trên gối kiếm, tĩnh như giang hải ngưng thanh quang, một cỗ tâm như chỉ thủy sát khí tại chung quanh hắn như vòng xoáy tản ra. Bụi đất xoay tròn, bay vào điện xa sút lá xoay tròn. Phù Thu Nguyệt ngạc nhiên, như thế tâm như chỉ thủy, trong đó hỗn hợp bao nhiêu bi thương. Nàng nhắm mắt, một giọng nói, thật xin lỗi, sát khí biến mất. Thiếu niên nhắm mắt, mà tóc trắng lại nhiều sinh mấy căn. Kiếm tiên cũng là tóc trắng, lại là băng lãnh, là thành tâm thành ý tại kiếm. Mà cái này thiếu niên đúng là càng phát ra cùng kiếm tiên tưởng tượng. Hắn đầu tóc cũng trắng rất nhiều, lại là cực tại tình. Chẳng biết tại sao, Phù Thu Nguyệt đối cái này thiếu niên tràn đầy hào cảm. Có lẽ bởi vì hắn cứu qua mình. Có lẽ bởi vì hắn là người câm, có lẽ bởi vì hắn hoành không xuất thế, rõ ràng nên hưởng thụ thiên tài sùng kính, lại trong bất khả đạo điện nhà tù nghĩ qua, mà hắn lại không nhận sai. Phù Thu Nguyệt suy nghĩ một chút, chính là chạy tới Nguyệt Ảnh Phong, đây là đạo cô chỗ ngọn núi, nàng hướng ngọn núi chỗ sâu đi ra, đi vào một chỗ độc đáo đình viện, gõ gõ cửa gỗ phi. Trong môn truyền đến có lạnh nữ đồng âm thanh, cái này lạnh mang theo một cỗ buồn bã. Ai nha? Phù Thu Nguyệt nói, Bạch Thương Thủy, là ta, là Thu Nguyệt sư thái, ta đi gọi tỷ tỷ. Phù Thu Nguyệt, một lát sau, Phù Thu Nguyệt cùng một cái lãnh diễm đạo cô ngồi ở trong đình viện. Một bên còn có cái trần trụi chân nhỏ đang đuổi lấy mèo tiểu cô nương. Tiểu cô nương ghim đùa mèo biện, làn da rất trắng, tái nhợt mà hơi có vẻ bệnh trạng, tựa như xương ngọc nứt xứ, làm lòng người đau. Nàng ở dưới mái hiên gỗ hành lang uốn khúc chạy tới chạy lui lấy. Hô hào, mèo con không được chạy nha. Nàng tồn tại, tựa như để cái này thê lãnh thu đều nhiều chút ánh nắng. Phù Thu Ngôn nói ngay vào điểm chính. Thủy Vân, ta tới tìm ngươi là muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Ta thực sự không đành lòng nhìn thấy cái đứa bé kia trầm luân đồi phế xuống dưới. Bạch Thủy Vân sửng sốt một chút, sau đó chợt có điểm minh bạch vị sư cô này ý đồ đến. Nhưng nàng có mình kiên trì. Sư cô, Thủy Vân một lòng tu đạo, sớm đã tâm vô tạp niệm. Phù Thu Nguyệt, ta không miễn cưỡng, nhưng hy vọng ngươi có thể đi xem một cái hắn. Bạch Thủy Vân lắc đầu. Phù Thu Nguyệt đột nhiên nói, đồng môn ở giữa lẽ ra hỗ trợ. Mây trắng nước, đồng môn nhiều lắm, ta chỉ có thể quản tốt chính ta. Còn có nàng, nàng liếc qua đang chạy lấy tiểu cô nương. Phù Thu Nguyệt nói, hắn khác biệt, Bạch Thủy Vân, bất đồng nơi nào? Bởi vì hắn lực lượng mạnh một chút à? Bởi vì hắn cứu qua sư cô, cho nên liền khác biệt sao? Ta mấy năm trước đó gặp qua hắn, hắn trả lại cho ta đưa qua thư tình, viết đồ vật cực kỳ tục, sư cô còn cảm thấy hắn khác biệt sao? Phù Thu Nguyệt có chút yên lặng, nàng là ôm Bạch Thủy Vân ra tay, đi chinh phục cái kia quật cường kiếm đế. Nam nhân mà, nhất là nam nhân trẻ tuổi, đứng núi này trông núi nọ, di tình biệt luyến. Như vậy thì tính đây là một đoạn không có dấu chấm tròn tình yêu. Nhưng tổng vậy so trầm luân tại quá khứ muốn tốt a. Nhưng Bạch Thủy Vân quá lạnh, nàng đã cự tuyệt, Phù Thu Nguyệt vậy không sinh khí. Đứng dậy lúc lại nói một câu, hắn bất đồng nơi nào, ta nói lại nhiều cũng là tai nghe là giả. Nếu là Thủy Vân một lòng tu đạo, như vậy cần khi biết cầu tiên chi đồ vô cùng gian nan. Tâm ma xuất hiện nhiều lần. Cô âm khó dài. Cô dương bất sinh. Âm dương cân đối. Mới là lâu dài đại đạo. Tiên đế còn có tiên hậu. Mà hắn đến tột cùng có cái gì khác biệt. Thủy Vân không ngại dùng mình con mắt đi xem một chút. Lời nói đến ở đây. Ta còn có việc. Đi trước. Bạch Thủy Vân thản nhiên nói. Sư cô đi thong thả, Thủy Vân không tiễn, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.